Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, võ điện. Trên đài cao, thấy Trần Minh đợi tại nguyên chỗ, Ngô Vương ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú mà tới. Vấn tâm cửa này thiết trí, đối với tiên thiên võ giả đến nói, nhưng thật ra là không cần thiết, đạo lý rất đơn giản. Có thể tấn thăng tiên thiên, tất nhiên là thần và ý hợp lại, dựng dục ra bước đầu võ đạo ý chí, có chính mình kiên trì. Tâm linh không thể nói viên mãn vô hạc, nhưng phần lớn cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Sở dĩ phải thêm bên trên cửa này, chính là đại càn hoàng thất làm đề phòng cùng khảo thí. Hiệp dùng võ phạm cấm, võ trưởng lực mà xưng hùng. Này lý từ xưa giống nhau, võ giả từ nhỏ tập võ, nhiều cùng người chém giết, phần lớn kiêu ngạo không tuần, không dễ trưởng khống, võ giả bình thường như thế, tiên thiên võ giả liền càng sâu, đến tiên thiên một bước này, thần ý hợp lại, võ đạo ý chí tự thân, trong lòng ý chí đã định hình, lại không có khả năng tùy tiện cải biến. Loại này tồn tại thiên nhiên khó mà trưởng khống, lại kiêu ngạo không tuần, khó mà đem khống, cho nên, võ điện trước vấn tâm xem liền cần thiết. Cửa này tác dụng, không phải thật sự vấn tâm, mà là đem những cái kia lòng có bất mãn hoặc có mục đích riêng bất ổn phần tử sàng chọn đi ra. Lấy sớm đề phòng, ngồi tại trên đài cao, Ngô Vương lẳng lặng nâng lên chén rượu. Nhìn phía dưới Trần Minh, sau đó chính là sững sờ, nhanh như vậy, chỉ thấy ở phía dưới, Trần Minh thân thể chậm rãi động, đại thụy tâm kinh trong phút chốc vận chuyển, trong đầu đủ loại tạp niệm nháy mắt bị tẩy luyện không còn. Cuối cùng toàn bộ biến mất, trong lòng của hắn không muốn vô tưởng, trong đầu bởi vì tiếng chuông vang lên. Mà hết thảy toát ra hết thảy cảm xúc toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ để lại thuần túy linh tính hướng về phía trước. Vấn tâm một cửa ải nháy mắt cáo phá. Trần Minh mở ra bộ pháp tiếp tục hướng phía trước. Hắn đi đến võ điện trước đó. Cuối cùng đưa tay, trông thấy phía trên nổi lên một cái cửa chính. Sau đó trực tiếp đi vào. Kết thúc, nhìn xem một màn này. Ngô Vương cười cười. Đạp thiên giai, thực lực quân đội, vấn tâm ba cửa ải đều qua. Cái này võ trạng nguyên danh phù kỳ thực, để dưới người đi chuẩn bị một chút đi. Hắn cười nói ra, chờ hắn theo võ điện sau khi ra ngoài, cũng làm người ta tiễn hắn đi về nghỉ. Mấy ngày nữa trực tiếp dẫn hắn đi báo cáo, điện hạ chuẩn bị an bài thế nào? Liễu Ôn mở miệng hỏi, để người đi chào hỏi đi. Ngô Vương ngẫm lại, nói ra, đem mấy cái kia vị trí lựa đi ra, để chính hắn tuyển, được, Lưu Ôn gật gật đầu, đối với cái này không có chút nào dị nghị. Tại một bên khác, nơi này, sách thật nhiều, đi vào võ điện, nhìn thanh cảnh tượng trước mắt về sau, Trần Minh liền bị cảnh tượng trước mắt chấn đến, ở trước mắt, từng cái kim sắc giá sách ở nơi đó bày biện. Phía trên bày biện một bản vừa một quyển sách, trước mắt sách lít nhà lít nhít, liếc nhìn lại, chí ít có mấy vạn sách, số lượng này vẻn vẹn nghe vào không tính là gì. Trần Minh kiếp trước những cái kia cỡ lớn trong tiệm sách, có chút thậm chí có mấy chục vạn sách tàng thư, nhưng trước mắt nơi đây lại khác, nơi này trưng bày chính là võ học bí tịch, mà là có thể bị ghi vào nơi này bí cảnh. Nếu là cầm tới bên ngoài tuyệt đối đều là nhất lưu. Như thế số lượng, coi là thật có thể sợ. Xem ra lần này vũ cử cũng không tính ra sai. Nhìn qua trước mắt từng dãy giá sách, Trần Minh thật sâu thở dài. Chỉ là vừa mới bắt đầu, liền có như thế lớn một cái thu hoạch. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, một đường lướt qua bên ngoài, trực tiếp đi hướng nội bộ. Vừa mới bước vào võ điện bên trong lúc, chung quanh võ điện liền cấp cho nhắc nhở, đem một chút cơ bản tin tức rót vào trong óc. Nơi này võ học tuy nhiều, nhưng trong đó nhưng cũng có đẳng cấp phân chia. càng đi về trước võ học, đẳng cấp lại càng tốt. Cho nên, Trần Minh không ngừng đi thẳng về phía trước, thẳng đến đi đến hắn có khả năng đi cuối cùng. Đại khái là hàng thứ ba giá sách vị trí, lại hướng phía trước còn có hai hàng giá sách. Điều này nói rõ nơi này võ học xem như thứ ba đẳng cấp. Lấy Trần Minh thông qua vũ cử khảo nghiệm quyền hạn, nhiều nhất chỉ có thể đi đến nơi này. Lại nghĩ hướng phía trước, cần cao hơn quyền hạn, bất quá tả hữu đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Minh cũng không được chọn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, chậm rãi xem duyệt, trước mắt thư tịch nhìn qua coi như không ít. Từng dãy trên giá sách, sách chí ít có mấy trăm bản. Trần Minh đem tuyệt đại bộ phận đao pháp, kiếm pháp loại hình bí tịch bài trừ. Hắn giờ phút này không thiếu đối địch thủ đoạn, duy chỉ có thiếu khuyết một bộ thành hệ thống võ học. Cứ việc tấn thăng tiên thiên, nhưng hắn cái này một thân võ nghệ đều là lệch ra 7 kém 8. Thường thường là nơi này một bộ nơi đó một bộ, căn bản không thành hệ thống, đến mức đối với bước kế tiếp đường một điểm đầu mối đều không có. Hiện tại có cơ hội này, đương nhiên phải thật tốt tìm kiếm một phen. Rất nhanh, hắn tìm tới thích hợp bản thân mấy phần pháp môn, một phần huyết sát đồ kinh tàn thiên, lấy huyết khí làm hạch tâm, huyết sát lực lượng quán triệt võ đạo, giết càng nhiều, võ nghệ tiến triển càng nhanh, một phần huyền thể trải qua tàn thiên, nội ngoại kiêm tu, sau khi luyện thành, thân thể cường hoành viễn siêu cùng giới, chiến lực vô song. Về phần cuối cùng một phần, thì là tiền triều đại sở võ kinh, tiền triều đại sở khai quốc thời điểm, đại sở thái tổ hiệu triệu thiên hạ quân nhân cùng nhau tu soạn võ kinh. Cho nên biên soạn thành một bản đại sở võ kinh, dùng cho quân đội điện cơ truyền thừa chi pháp, cứ việc hơi có vẻ bình thường, tu tập tiến độ cũng chậm, lại nhất không dễ dàng xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây là cho quân đội biên soạn võ kinh, nếu là rất dễ dàng xảy ra vấn đề, chẳng phải là muốn xong đời. Tiền triều đại sở hủy diệt về sau, phần này đại sở võ kinh cũng bị đại càn thái tổ thu hoạch, bị cất đặt tại võ điện bên trong cất giữ. Trước mắt phần này, vẻn vẹn chỉ là thượng thiên, nhiều nhất chỉ có thể khiến người tu tập đến quy nguyên chi cảnh. Tại cái này ba phần pháp môn bên trong, Trần Minh không chút do dự, trực tiếp lựa chọn đại sở võ kinh. Huyết sát đồ kinh nhìn qua dụ hoặc, nhưng mà Trần Minh cũng không muốn trở thành một cái sát nhân cuồng ma. Huống chi cái này thiên môn võ học đồng dạng đều có chí mạng lỗ thủng. Nếu là một khi bị người ta tóm lấy, sợ rằng sẽ chết rất khó coi. Huyền thể trải qua cũng không tệ, nhưng mà lại là phần tàn thiên. Trần Minh trừ phi ngày sau nguyên lực nhiều đến không quan trọng tình trạng, không phải làm sao cũng không có khả năng tuyển cái này. Bài trừ cái này hai hạng, cuối cùng còn thừa lại duy nhất lựa chọn chính là đại sở võ kinh. Phần này võ học đã có hậu tục truyền thừa, bản thân lại không biết lớn bao nhiêu vấn đề, hạn mức cao nhất đầy đủ cao, đối Trần Minh đến nói phù hợp. Về phần này võ học quá mức bình thường, tiến độ chậm chạp chờ thiếu hụt, Trần Minh biểu thị cũng không thèm để ý, lớn không cần nguyên lực điểm lên đến liền là. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó tiện tay duỗi ra, đem ghi lại đại sở võ kinh cái kia phần bí tịch nháy mắt lấy ra. Còn rất dày, áng chừng trên tay trọng lượng, hắn âm thầm nói thầm một câu. Sau đó nhìn bốn phía, nương theo lấy hắn đem đại sở võ kinh lấy ra, hắn thông qua khảo thí đạt được cái kia phần quyền hạn cũng bị hao hết. Đến mức chung quanh từng dãy trên giá sách lóe ra ánh sáng nhạt nháy mắt, ảm đạm đi. Nhìn bộ dáng này là không thể lấy ra, Trần Minh cũng không có ở đây dừng lại thêm ý tứ. Trực tiếp thân thể nhất chuyển, hướng về võ điện cửa chính đi đến. Chỉ chốc lát, đang đi ra võ điện, giờ khắc này ở nơi đó, đã có mấy cái người hầu đang chờ. Chúc mừng quan trạng nguyên, trông thấy Trần Minh từ đó đi ra thân ảnh, mấy cái người hầu mang trên mặt cung kính. Vũ cử chưa kết thúc, Thanh Quan Trạng Nguyên đi về nghỉ trước một trận, chờ thêm mấy ngày kết quả sau khi ra ngoài, lại đến nơi đây báo cáo. Đa tạ hai vị, Trần Minh gật gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hắn không có một mình trở lại phủ đệ bên trên, mà là lưu tại trên xe ngựa, lẳng lặng chờ lấy Dương thì khảo thí kết thúc, sẽ cùng nhau trở về. Ở trong quá trình này, hắn lấy ra trong ngực võ kinh, bắt đầu đọc qua, cùng còn lại võ học cao thâm khác biệt. Đại sở võ kinh nội dung viết 10 phần đơn giản, cũng dị thường tinh giản. Một bắt đầu chỗ ghi lại võ học cứ việc coi như không tệ, nhưng theo Trần Minh lại cũng chỉ là bình thường. Bản này võ kinh dù sao cũng là cho quân đội biên soạn. Một bắt đầu tu tập người, hơn phân nửa là chữ lớn không biết một cái phổ thông tiểu binh. Đương nhiên phải biên soạn tận lực đơn giản chút, để tránh phát sinh lỗ hổng. Trần Minh một đường đọc qua đến tiên thiên cấp độ, cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu độ khó, nhưng là đến tiên thiên về sau, bản này võ kinh bên trong nội dung liền đột nhiên biến đổi. Tận quản ngôn từ vẫn tinh giản, nhưng trong đó ghi lại nội dung lại lập tức thâm ảo quá nhiều, làm cho Trần Minh cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không hổ là tập kết nhất quốc chi lực, mới thôi diễn mà ra võ kinh, quả nhiên không tầm thường. Đem tiên thiên bộ phận nội dung duyệt xong, hồi tưởng đến trên đó nổi lên tinh nghĩa, Trần Minh thật sâu thở dài. Đây là một bản nhắm thẳng vào võ học căn bản võ kinh, cùng còn lại những cái kia hoa bên trong sức tưởng tượng, hận không thể người khác xem không hiểu võ học pháp môn khác biệt. Bản này đại sở võ kinh lại dùng nhất ngôn ngữ trực bạch, đem mỗi một cấp độ đối mặt vấn đề và vấn đề sinh ra căn nguyên cho chỉ ra. Hậu thiên võ giả luyện máu, luyện cốt, luyện gân, mà tiên thiên võ giả luyện thần, ở trong đó đủ loại khác biệt, còn có nguyên do đều bị từng cái chỉ ra. Quả thực tựa như là một bản tài liệu giảng dạy sách. Nhìn xem bản này võ kinh, Trần Minh ngẫm lại, vẫn là không có lập tức dùng nguyên lực tiến hành tăng lên. Hắn giờ phút này đã là tiên thiên, lấy tiên thiên võ giả tôn sư một lần nữa tu tập người đại sở võ kinh. Giai đoạn trước nội dung là có thể nhanh chóng tu tập hoàn thành, không cần thiết lãng phí nguyên lực đi tăng lên, đợi đến tiến độ chậm chạp lúc lại đi tăng lên cũng không tính quá trễ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau đó quay người nhìn ra phía ngoài một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, một trận tiếng bước chân ngay tại truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.